Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Hôm nay Lê Trang bị cảm á, nên cái giọng nó không được tốt cho lắm. Mà nghĩ thì hơi buồn, nên là Lê Trang làm một tập ngắn nhé quý vị. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện. Quốc gia Á Quỷ tập 201. Mọi người nghe tới đây đều như là tỉnh mộng. Đó là nước ngoài và những người có màu da trắng đen tồn tại trong trí nhớ của bọn họ kia. Bất kể bọn họ đang ở trong thực tế hay là ở đệ nhị vực đều chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên, điều kinh khủng nhất là ngay cả một người nói ngôn ngữ khác sợ là bọn họ cũng chưa từng gặp. Ngay từ lần đầu tiên khi Hạ Thiên Kỳ nhận ra được chuyện này, hắn cảm thấy có thể những người của quốc gia khác đều ở đệ nhị vực này. Thế nhưng, chờ sau khi hắn đến đệ nhị vực rồi lại phát hiện cái tình huống tất cả mọi người có cùng màu da, nói cùng một ngôn ngữ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào những người đó đã chết rồi sao? Thật ra tôi có cẩn thận suy nghĩ chuyện này, cũng lo lắng có phải là những người ngoại quốc kia đều bị quỷ vật giết chết hay không. Có điều tôi cảm thấy tỷ lệ này thực sự là quá thấp, dù sao cũng không có khả năng đến một người cũng không còn. Lúc Lưu Nhật Vân nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ đã đoán được kế tiếp cô muốn nói tới điều gì. Vì vậy bèn hỏi dò. Cô muốn nói những thông tin liên quan đến người ngoại quốc trong trí nhớ của chúng ta kìa, thật ra đều là giả, đều là không tồn tại sao? Theo lời nói của Hạ Thiên Kỳ rơi xuống, bầu không khí như là bị hút cạn, thoáng chốc im lặng đến cực điểm. Dù sao nếu chỉ là một hai người ký ức có vấn đề, cũng có thể lý giải được. Nhưng nếu như ký ức của tất cả mọi người đều có vấn đề, vậy thì có thể vấn đề không phải là ở bọn họ, mà là thế giới của bọn họ đang đặt chân này. Đúng vậy, tôi cảm thấy chỉ có một khả năng này là có thể giải thích. Nhưng mà khiến cho tôi có chút không rõ chính là, nếu trên cõi đời này thực sự không có những quốc gia khác, hoặc là người của chủng tộc khác, vậy thì cứ dứt khoát không để cho chúng ta có những ký ức giả tạo này là được. Cần gì phải khiến cho chúng ta cảm thấy vẫn còn có người khác biệt với chúng ta, sau đó bị chúng ta phát hiện tất cả những thứ này đều là giả chứ? Sau khi suy nghĩ một lúc, Thẩm Hoành Viêm nói ra nghi ngờ của hắn. Thật ra tôi cảm thấy có thể còn có một loại khả năng khác. Hạ Thiên Kỳ nhìn Thẩm Hoành Viêm một cái, sau đó phỏng đoán nói. Có thể thật sự tồn tại những người có ngôn ngữ bất đồng và màu da bất đồng với chúng ta hay không, nhưng mà chúng ta không thấy được nơi đó. Nếu là thật, vì sao chúng ta không thấy được chứ? Sở Mộng Kỳ nghe không hiểu ý tứ của Hạ Thiên Kỳ. Mọi người thử ngẫm lại mà xem. Tất cả đều biết đệ tam vực là có thật. Thế nhưng, đệ tam vực rốt cuộc là ở đâu? Có ai biết hay không? Vì ông nội của hắn đang ở đệ tam vực, nên ngay từ khi tới đệ nhị vực này, Hạ Thiên Kỳ vẫn không ngừng hỏi thăm tình hình của đệ tam vực. Kết quả hắn lại phát hiện một vấn đề rất là kỳ quái. Là tất cả mọi người đều biết đến đệ tam vực, nhưng hoàn toàn không biết đệ tam vực nằm ở đâu, hay phải làm sao mới có thể đến được đệ tam vực. Anh nói không có sai, ngoài những cấp cao rời khỏi Minh Phủ đi tới đệ tam vực kia, sợ là ở đệ nhị vực này không có người nào biết rõ vị trí của đệ tam vực. Nghe Lưu Nhật Vân nói, Hạ Thiên Kỳ gật đầu một cái tượng trưng, lại tiếp tục nói. Cho nên, đệ tam vực này chính là một ví dụ. Có thể nói chúng ta vì không tìm được nó, thì có thể xác định nó không tồn tại sao. Vậy thì các cấp cao trong Minh Phủ đã đi đâu chứ? Nói không chừng, trong đệ nhị vực này vẫn còn có rất nhiều chuyện bí mật mà tôi không biết. Có thể còn có rất nhiều người ngoại quốc tồn tại với số lượng vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Nhưng cũng như bọn họ bây giờ, cũng không có nhìn thấy chúng ta vậy. Chúng ta cũng hoàn toàn không tìm được bọn họ. Nhắc tới thì những người đó không có ở đây cũng tốt. Ngẫm lại xem, ngay cả người như chúng ta đây cũng không thể gỡ ra nổi. Nếu có người khác màu da, chẳng phải sẽ liều mạng đến mất một còn hay sao? Hạ Thiên Kỳ cười một tiếng có chút châm chọc, sau đó đốt một điếu thuốc thơm, rồi hút mà không thèm nhắc lại nữa. Lúc này, tất cả mọi người đều tự mình rơi vào suy tính. Dù sao đối với người như là Thẩm Hoành Vi mà nói, hôm nay gã thực sự biết được khá nhiều nội dung kinh người. Còn có một điểm hiện nay cũng có thể xác định Minh Phủ là người sáng tạo, truyền thuyết về Boss là thật. Có điều tôi nghe ý tứ của hai người kia, thì có vẻ như là tình hình hiện tại của Boss kia không được ổn định. Ngay cả cục diện rối rắm của đệ nhị phật này, hắn cũng không quản được. Không biết có phải gần ngẫm rồi hay không? Boss vậy mà thực sự tồn tại sao? Xem ra một số truyền thuyết đồn đại gì gì đó, cũng không phải đều là không có lửa, thì sao có khói? Có điều người sáng lập của Minh Phủ căn bản là sự tồn tại như là thần rồi, làm sao có thể ngẫm được chứ? Sở Mộng Kỳ cho là Hạ Thiên Kỳ đang đâm thọc, nhưng Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại lắc đầu, nghiêm mặt nói. Với chúng ta mà nói, Boss chính là thần. Thế nhưng đối với quỷ Phật mà nói, thì chính là kẻ địch, là lớp phòng ngự mạnh nhất. Đương nhiên, một phần lớn tấn công đều sẽ rơi xuống trên người của hắn. Nghĩ ngược lại, nếu hắn thực sự hùng mạnh đến mức có thể không nhìn toàn bộ quỷ vật, thì đã tiêu diệt quỷ vật từ lâu rồi. Còn có thể để cho đệ nhị vật này và hiện thực phía dưới bị quỷ vật phá hoại thành cái hố xịt như bây giờ hay sao? Còn có vấn đề phong tỏa đệ tam vật mà trước đó tôi còn chưa hề nói hết. Về cơ bản, như là những gì đệ nhị vật truyền đi là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nên đệ tam vật mới bị phong tỏa. Mà cả cấp cao của Minh Phủ cảm thấy khó có thể ngăn chặn, sợ đám quỷ vật xông ra, cho nên đệ tam vật mới bị phong tỏa. Có điều rốt cuộc là chính bọn họ phong tỏa hay Boss phong tỏa, cái này thì khó mà nói được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi phải nói. Chỉ cần phong tỏa của đệ tam vật mở ra, thì đại quân quỷ vật cũng cách chúng ta không xa nữa. Kế tiếp anh có tính toán gì hay không? Cụ thể là muốn làm như thế nào? Lương Nhật Vân nhìn thấy quyết tâm muốn sáng tạo thế lực của Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù là điên cuồng, thế nhưng như những gì Hạ Thiên Kỳ nói trước đó, nếu bọn họ muốn chuyển bị động thành chủ động, chỉ có tin tưởng vững chắc vào con đường điên cuồng bản thân đang đi. Đầu tiên, nhất định phải hoàn thành việc thống nhất ngoại vực trước. Đây là bước trụ cột nhất. Như hiện tại là đụng phải một vấn đề nan giải, là liên minh quân phản loạn bên kia chỉ cho Trần Sinh 20 ngày để mà thống nhất. Nếu trong vòng 20 ngày này, bên này vẫn chưa thống nhất hoàn thành, vậy thì bọn họ sẽ lập tức phái người đến, tiêu diệt hết Diệp Dương và một số giám đốc cấp cao, giết gà, dọa khỉ. Trái lại xem như có thể hoàn thành thống nhất trong vòng 20 ngày này, liên minh quân phản loạn bên kia cũng sẽ tới giết người lập uy. Đồng thời nói không chừng sẽ trực tiếp phái thế lực sau khi thống nhất cả ngoại vực này giết thẳng vào nội vực. Nhưng dường như khó làm chính là chúng ta vẫn không có cách nào đánh lại. Vì lúc đó bại lộ chúng ta, không đánh lại thì khó khiến giám đốc của ngoại vực này thực sự tín nhiệm. Có thể nói đây là một lần nguy cơ, nguy hiểm và cơ hội đồng thời tồn tại với nhau. Giải quyết ổn thỏa thì có thể thực sự bước ra bước đi đầu tiên. Nếu giải quyết không xong, có thể sẽ phí công nhọc sức. Hiện tại tuy tôi đã có chút đầu mối, thế nhưng vẫn chưa quá rõ ràng. Hôm nay cũng là muốn thảo luận với mọi người một chút. Dù sao những người như là giám đốc Lương, Thẩm đại ca, trên mặt mưu lược hẳn là mạnh hơn tôi. Nếu mọi người giúp tôi, trái lại tôi có thể thoải mái không ít. Hạ lão đệ lúc này cần cái gì cứ nói. Anh ở đây, ăn của chú, ở của chú, còn phải được chú bảo vệ. Nếu không giúp được gì nhiều, vậy thì bộ mặt già nua này cứ vứt đi. Chú đã có quyết tâm, vậy thì lão cà sẽ theo chú đến cùng. Cùng lắm thì chết chung. Chính vì muốn sống nên mới có quyết tâm. Nếu muốn chết, vậy thì không cần liều mạng. Hạ Thiên Kỳ nhìn Thẩm Hoành Viêm cười cười. Hiển nhiên ý tứ trong lời nói này là đang nhắc nhở Thẩm Hoành Viêm. Nếu đã quyết định làm, vậy thì nên có chút lòng tin. Đương nhiên, Thẩm Hoành Viêm nghe ra ý tứ của Hạ Thiên Kỳ, không khỏi lúng túng cười một tiếng. À, đúng rồi giám đốc Lương. Hôm nay tôi vừa nhận được tin tức Phương Sơn gửi tới. Nói Tam Đại Minh Phủ bên kỳ đã phái người tới ngoại vực rồi. Có tổng cộng 5 người. Có điều hiện nay vẫn chưa xác định được trong đó có giám đốc cấp cao hay không. Có điều tôi cảm thấy nếu là vì bắt cô và lãnh thần mà tới ngoại vực này, tôi nghĩ trong số đó hẳn phải có ít nhất là 2 giám đốc cấp cao. Nhưng tôi lại có chút suy nghĩ không chính xác là Tam Đại Minh Phủ chỉ chết một mình mặt sẹo, có cần phải vì vậy mà mạo hiểm phái người đến để bắt 2 người về hay không? Lẽ nào mặt sẹo là con riêng của một cấp cao trong Tam Đại Minh Phủ hay sao? Không phải, tôi cảm thấy 89/10 là có liên quan đến nội đấu của Minh Phủ. Thiên Kỳ, anh chưa đi vào nội vực, nên không biết tình hình của nội vực. Tuy nội vực được gọi chung là Tam Đại Minh Phủ, nhưng thực ra Minh Phủ qua lại độc lập. Như trong hiện thực vậy, phân chia ra đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị Minh Phủ và đệ tam Minh Phủ. Trong đó đệ nhất và đệ nhị Minh Phủ yếu hơn, đệ tam Minh Phủ là mạnh nhất. Mà người cầm quyền hậu thái của đệ tam Minh Phủ là thủ phạm lớn nhất thúc đẩy chế độ Minh Phủ thần quyền, phát động đợt thanh trừ người có quỷ vật thể chất. Hắn muốn tìm cách hợp Tam Đại Minh Phủ thành một, có thể nói là người qua đường đều biết, ở nội vực vốn không xem là chuyện bí mật gì. Nhưng hắn vẫn luôn không tìm được một lý do thích hợp, mà lần này chúng tôi giết Mặt Sẹo, có thể nói là đã cho hậu thái một cái cớ rất là tốt để mà chiếm đoạt. Nếu tôi đoán không nhầm, hắn ta sẽ đi gặp nhân vật quan trọng của đệ nhị Minh Phủ trước. Nhưng vì chúng tôi đã chạy trốn, cho nên đệ nhị Minh Phủ cũng không có cách nào giao chúng tôi ra, chỉ có thể chống đỡ lửa giận đến từ đệ tam Minh Phủ. Đồng thời, lửa giận này chắc chắn đốt rất là lớn, khiến cho bọn hắn cảm thấy nếu không bắt được chúng tôi, cho đệ tam Minh Phủ một câu trả lời, có thể hậu thái sẽ ra tay với đệ nhị Minh Phủ. Cho nên, bọn họ mới mạo hiểm phái người đến ngoại vực bắt bọn tôi. Cũng chỉ có một loại giải thích này mà thôi. Xem ra tranh chấp của Minh Phủ trong hiện thực cũng không phải hoàn toàn không tìm được nguồn gốc. Đến đệ nhị vực này rồi, thì tất cả đều là một dáng vẻ bà nội người ta. Lời của Lương Nhật Vân rốt cuộc tháo gỡ nghi ngờ Minh Phủ phái người đến ngoại vực của Hạ Thiên Kỳ. Nếu là để giữ được đệ nhị Minh Phủ không bị hủy diệt, vậy thì cái mạo hiểm gánh chịu này cũng không xem vào đâu cả. Dù sao chỉ cần bắt Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt về, sau đó giao cho đệ tam Minh Phủ, như vậy sẽ khiến cho đệ tam Minh Phủ mất lý do ra tay với bọn họ. Có thể nói là hạ mức nguy hiểm xuống đến mức thấp nhất. Liên minh quân phản loạn bên kia như thế nào thì tôi không rõ ràng cho lắm. Nhưng Tam Đại Minh Phủ trong nội vực, nhất là lấy đệ tam Minh Phủ đứng đầu, quả thật đấu đá ngầm rất là kịch liệt. Nếu không sai, vậy người lẻn vào ngoại vực lần này phải là do đệ nhị Minh Phủ phái tới. Vậy cô cảm thấy ai sẽ được phái tới? Cái này tôi cũng không tiện nói. Nhưng nếu là tình thế bắt buộc thì sẽ phái một giám đốc cấp cao mạnh nhất đến đây. Đệ nhị Minh Phủ trừ người cầm quyền Trình Tấn ra, giám đốc cấp cao mạnh nhất chính là Chu Húc. Yếu hơn một chút so với hắn còn có đám người Sử Dũng, Vu Siêu, Hình Lập Sơn. Thực lực của mỗi người đều là rất là mạnh, nên không dễ đối phó. Có điều tôi cảm thấy giữa năm người kia cũng sẽ không đều là giám đốc cấp cao. Lấy hiểu biết của tôi về Trình Tấn, hắn chắc chắn sẽ lo lắng hậu thái thật sự dẫn người đánh tới, cho nên phải giữ lại phần lớn sức mạnh để đề phòng ngộ nhỡ. Nhiều nhất cũng chỉ phái ra hai giám đốc cấp cao. Biết những tình hình này, trong lòng tôi cũng có chút cân nhắc về chuyện kế tiếp. Thật ra tôi không cho người của Minh Phủ chọn thời điểm mấu chốt hiện tại để đến đây là chuyện xấu. Vì nếu chúng ta muốn giết chết người của liên minh quân phản loạn phải tới, lại không muốn bị bại lộ, nhất định phải tìm một tấm bia đỡ đạn, vô oan, giá họa, di dời tầm mắt của bọn họ. Nên tôi định lợi dụng mấy người tiến vào này, tính hết toàn bộ mọi việc xuống đầu của Tam Đại Minh Phủ. Nhưng hiện tại, tôi vẫn luôn do dự một vấn đề. Đó chính là rốt cuộc, chúng ta nên sử dụng mấy người đến từ Minh Phủ này như thế nào đây? Là trực tiếp tiết lộ cho liên minh quân phản loạn để bọn họ phái người đi đối phó hay là thế nào? Anh lại đang lo lắng, một khi liên minh quân phản loạn biết có người có Tam Đại Minh Phủ lẻn vào ngoại vực, thì sẽ nghi ngờ Tam Đại Minh Phủ bên kia cũng muốn lôi kéo thế lực ngoại vực này, tiếp theo đột ngột đánh lén sau lưng bọn họ đúng hay không? Anh sợ bọn họ sẽ nhận ra uy hiếp, sớm chủ động tiêu diệt hết ngoại vực. Lương Nhật Phân thấy được tâm tư của Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ cũng không có giấu giếm, thành thực trả lời nói. Đúng vậy. Nếu liên minh quân phản loạn muốn quét sạch ngoại vực, tất nhiên sẽ có tổn thất không nhỏ. Đồng thời lấy hiểu biết của tôi về bọn họ sẽ không chọn tự mình ra tay. Vì cách ít dùng đến sức mạnh nhất là khiến cho người của ngoại vực chém giết lẫn nhau, sau đó bọn họ đi làm công tác thanh lý sau cùng là được. Dường như Hạ Thiên Kỳ nghe hiểu được ý tứ của Lương Nhật Vân, muốn biểu đạt, vì vậy hỏi không xác định. Ý giám đốc Lương là muốn nói, chỉ cần ngoại vực không xuất hiện tình hình chém giết lẫn nhau, vậy thì liên minh quân phản loạn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Là như vậy không sai, vì liên minh quân phản loạn bị kẹp ở giữa thế lực ngoại vực và Tam Đại Minh Phủ, bọn họ chắc chắn sẽ có đắn đo. Nhưng nếu như xác định được Tam Đại Minh Phủ sẽ không ra tay, thì tình hình lại khác. Sở dĩ bây giờ Tam Đại Minh Phủ không có bất kỳ hành động gì, nguyên nhân rất lớn đến từ mâu thuẫn sâu xa trong nội bộ. Tất nhiên, liên minh quân phản loạn bên kia cũng biết những điều này, Sở dĩ bọn họ vẫn luôn an tĩnh như vậy, chính là đang đợi Tam Đại Minh Phủ tự mình đánh nhau. Thật ra nếu anh nghĩ vừa sợ lại bị liên minh quân phản loạn bên kia để mắt tới, lại muốn giải quyết phiền phức sắp tới, vậy thì cách tốt nhất là trở thành người của liên minh quân phản loạn. Vì chỉ có làm người của bọn họ, anh không những có thể im hơi lặng tiếng giải quyết hết một số người, vẫn có thể quang minh chánh đại, nắm trong tay thế lực ngoại vực. Tuy Ngô Địch cũng rất nhạy bén, nhưng lấy thực lực của anh ta bây giờ thì không có cách nào chèo chống được. Nhưng mà người như là chúng ta, dù có muốn trở thành nội ứng cũng không có cơ hội nào. Nghe đề nghị của Lương Nhược Vân, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ trong lòng, cảm thấy điều này cũng là một cách. Trên thực tế trước kia, hắn đã từng cân nhắc có nên chui vào liên minh quân phản loạn hay không. Nhưng bởi vì bên người thật sự là không có ai có thể tin tưởng, có thể khiến cho hắn yên tâm giao ra chuyện của ngoại vực, cho nên hắn mới trì hoãn không có hành động. Hôm nay khi có mấy người Lương Nhật Vân, Thẩm Hành Vi ở chỗ này, vấn đề không hề xem như là cái gì nữa. Đây chỉ là một đề nghị của tôi. Mà với chuyện giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt này, tôi cảm thấy anh cũng không cần quá quấn quýt. Ý nghĩ của anh tuy là không sai, nhưng lại nghĩ vấn đề quá mức chặt chẽ. Thiên Kỳ, anh phải biết, ngoại vực là một cái lẩu thập cẩm, loại người gì cũng có. Âm thầm lui tới với liên minh quân phản loạn, âm thầm với rất nhiều người của Tam Đại Minh Phủ, vốn dĩ không coi là bí mật gì. Cho nên, cho dù liên minh quân phản loạn biết có người của Tam Đại Minh Phủ lẻn vào ngoại vực, bọn họ cũng không nghi ngờ là bắt tay với các thế lực ngoại vực. Vì cái này thuộc về bản chất, liên minh quân phản loạn và Tam Đại Minh Phủ đều xem thường ngoại vực. Nếu đổi lại là anh sẽ để ý tới mấy con kiến bận rộn ở một bên làm gì hay không? Nên trong mắt của tôi, ngoại vực là nơi bí mật khó giữ nếu quá nhiều người biết. Nên trái lại, chuyện cần suy tính nhất là giữ bí mật hành động. Dù sao, anh cũng đang giở trò ở phía sau lưng của liên minh quân phản loạn. Có điều chiêu quay mượn liên minh quân phản loạn dùng làm vỏ ngoài này của anh cũng là rất là hay. Chỉ cần chúng ta thống nhất một số người có thể dùng, có thể sử dụng là được. Với phần lớn cỏ đầu tường mà nói, ai ép bọn họ cũng là ép. Về cơ bản thì không cần thống nhất gì cả. Trò chuyện với mọi người xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ quay lại phòng riêng của mình. Dựa vào đầu giường nghiêm túc suy nghĩ một vài vấn đề và đề xuất mà Lương Nhật Vân và Thẩm Hành Vi nói với hắn. Không thể không thừa nhận, đôi khi hắn suy nghĩ vấn đề, quả thực nghĩ chưa đến mức toàn diện. Hơn nữa cũng rất dễ phạm vào một số suy nghĩ sai lầm. Trước đó, hắn vẫn còn lo lắng. Nếu liên minh quân phản loạn phát hiện người của Tam Đại Minh Phủ lẻn vào ngoại vực, có thể cho rằng các thế lực ngoại vực thông đồng với Tam Đại Minh Phủ hay không, từ đó cảm thấy bị uy hiếp mà trực tiếp quét sạch cả ngoại vực. Nhưng như những gì Lương Nhật Vân đã nói, những thế lực ở ngoại vực này vốn là một mảnh đất cằn sỏi đá trước mắt. Nếu bọn họ nhận ra bị uy hiếp, hoặc là cảm thấy hữu dụng, hẳn là đã sớm thử lôi kéo, hoặc là trực tiếp quét sạch, vốn sẽ không chờ cho tới bây giờ. Hơn nữa, trong ngoại vực này, loại người gì cũng có, âm thầm liên hệ với cả hai thế lực lớn, tìm ra nhiều đường sống để tự vệ hơn. Trong đó, Trần Sinh chính là một ví dụ điển hình. Nếu trong Đại Minh Phủ không có người quen, làm sao gã có thể nhận được quyền quản lý khu quảng trường Phòng Hướng? Còn có Triệu Mãn Sơn của quảng trường Hồng Sơn bị sát hại. Nếu gã không có chút liên lạc với liên minh quân phản loạn, thì liên minh quân phản loạn làm sao có thể giao lại chuyện thống nhất ngoại vực cho gã làm được chứ? Tuy nói cũng chỉ là vài nhân vật tiểu tốt, không đáng nhắc tới. Thế nhưng, nếu căn cứ vào dự định trước kỳ của Hạ Thiên Kỳ, nếu thống nhất tất cả mọi người thành một khối, thì có tránh khỏi chuyện hắn muốn đối nghịch với liên minh quân phản loạn bị bại lộ. Dù sao có một câu nói rất là hay, không sợ kẻ trộm trộm đồ, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương. Liên minh quân phản loạn trước sau không đặt đám binh tồn tướng cá ở ngoài vực này vào trong mắt, đoán chừng bọn họ không dám đối nghịch với liên minh quân phản loạn. Nhưng một khi biết có người đang mưu đồ chuyện này, có ý định này, vậy thì trên bản chất lập tức sẽ trở nên khác biệt. Nên nếu suy nghĩ thấu đáo một chút, Lương Nhật Vân nói đúng, muốn làm chuyện này, hơn nữa còn làm sau lưng của liên minh quân phản loạn, vậy thì tính bảo mật là quan trọng nhất. Một khi hắn làm chuyện này, vậy thì bị động nhất là liên minh quân phản loạn, vì nó hoàn toàn bị bọn họ và Tam Đại Minh Phủ kẹp ngay ở chính giữa. May mà khi đó, hắn còn để ý, biết suy nghĩ thật sự của hắn. Chỉ mấy người Trần Sinh, còn có một số giám đốc quảng trường hắn từng tiếp xúc qua kỳ, cũng khó đoán được thân phận của hắn. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, Hơn nữa còn có lớp vỏ ngoài thể chất quỷ vật này giấu giếm. Dù hắn không thừa nhận mình là người của liên minh quân phản loạn, hiển nhiên trong lòng những giám đốc quảng trường kia cũng không tin tưởng. Dù sao trước giờ, ngoại vực chưa từng có người số một như hắn lúc này. Nếu không nghe được, vậy thì chỉ có thể đi ra từ chỗ của liên minh quân phản loạn. Hiện nay, Trần Sinh và Phương Sơ Minh kia đều lấy lớp ngụy trang liên minh quân phản loạn để thống nhất các thế lực. Thế nhưng vẫn chưa biết được trong này là có bao nhiêu khả năng đáng tin tưởng. Có điều chỉ cần đám người Diệp Dương với thực lực giám đốc cấp cao đứng về phía của hắn. Còn có thêm mấy giám đốc mạnh rõ ràng. Vậy thì việc thống nhất này đã hoàn thành được tương đối. Việc còn lại là bắt đầu âm thầm khuếch trương, sau đó chờ đợi thời cơ để đột ngột bùng nổ. Lương Nhược Vân và Thẩm Hành Viêm đều đã là người cầm quyền, cho nên hắn định giao lại chuyện ở ngoại vực này cho hai người bọn họ. Có lẽ sau khi trải qua những chuyện như thế này, hiểu qua tình người ấm lạnh của đệ nhị vực, Lương Nhược Vân sẽ không như trước kia, mềm như là một quả hồng vậy. Ra quyết định gì cũng phải nhìn trước ngó sau, bó chân, trói tay. Còn lại là mấy người Trần Sinh, Phương Sơn và Tăng Vũ. Có lẽ nếu ra một số quyết định, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, Lương Nhật Vân đã từng quản lý Minh Phủ rất là lâu. Nhưng hắn và Lãnh Nguyệt đều có thể xem như là nhân tài mà Lương Nhật Vân khai quật, bồi dưỡng ra. Nếu không phải lúc đó tài nguyên của đệ tam Minh Phủ thực sự là có hạn, hắn tin tưởng còn có thể có một số người có năng lực nổi trội hơn. Trong chuyện này, thời kỳ khó khăn đầu tiên nhất đã vượt qua rồi. Đó là thời điểm hắn phải bắt đầu làm. Tuy hiện tại cũng chưa bước ra bước đầu tiên, nhưng ít nhất phải thuận lợi hơn so với trước kia. Về phần hắn thì phải suy tính một chút thật tốt. Cho nên nghe đề nghị của Lương Nhật Vân hay không, cũng chạy đến liên minh quân phản loạn bên kia, làm nội ứng như là Ngô Địch. Dù sao thì với hắn mà nói, vốn không hề có chuyện thích nghi hay là không thích nghi. Ngày hôm sau, khâu sau khi tỉnh dậy, Hạ Thiên Kỳ lại gọi qua cho Diệp Dương. Giám đốc Diệp, nói cho anh biết một thông tin xấu. Liên minh quân phản loạn bên kia đã hạ tối hậu thư xuống cho ngoại vực. 20 ngày sau, nếu các thế lực vẫn chưa thống nhất xong, thì bọn họ sẽ phái người đến đây, sau đó làm thịt anh và mấy giám đốc cấp cao khác, coi như là giết gà dọa khỉ. Chuyện này tôi nghĩ anh hẳn là cũng nghe nói rồi chứ. Tin tốt như vậy sao tôi có thể không nghe chứ? Xem ra tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Giọng của Diệp Dương có vẻ nghe nhẹ nhõm hơn, hiển nhiên trong lòng đã có suy nghĩ cách đối phó. Nói rõ chuyện trước đó, tôi cũng không có ép anh, hoặc là xin anh cùng làm với tôi. Tôi cho anh số điện thoại này, chẳng qua là xuất phát từ tình nghĩa chúng ta đã từng kề vai chiến đấu với nhau, sau đó tiết lộ thông tin cho anh mà thôi. Cậu bớt cái công phu này đi. Cậu cho là tôi ngốc hay sao? Tin tức này nhất định là cậu cố tình thả ra ngoài, khiến cho người người giám đốc của ngoại vực kỳ đều cảm thấy bất an. Hạ Thiên Kỳ thấy mình bị đối phương vạch trần, hắn cười một tiếng lại nói thêm. Nếu liên minh của phản loạn đã muốn thống nhất ngoại vực, nếu là để cho một số người như là Trần Sinh tiến dần lên từng chút một, vậy thì trong 20 ngày này tuyệt đối không có cách nào hoàn thành được. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có người đứng đầu ngoại vực này như anh thì có lẽ sẽ có năng lực hiểu triệu này. Nếu lại thêm hai giám đốc cấp cao khác, tôi nghĩ chuyện này hẳn có thể hoàn thành 100%. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Diệp Dương Minh kia nói có chút không rõ ràng tình hình. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Ngoài mặt thì ngoan ngoãn nghe theo, âm thanh khuếch trường, tim cơ hội bật lên là như vậy. Anh ở ngoài vực này lâu như vậy, so với tôi phải rõ ràng hơn, trong dòng nước này có bao nhiêu là vẩn đục. Nên trước mắt cũng chưa phải là thời điểm dương cao ngọn cờ khởi nghĩa. Chỉ cần Diệp đại giám đốc anh cùng diễn một vở kịch, trước có xù đi uy hiếp đến từ liên minh quân phản loạn bên kia đã. Tôi cảm thấy cậu vốn dĩ không cần phải che giấu. Cậu làm như vậy chẳng phải là khiến cho cả ngoại vực bị liên minh quân phản loạn nắm ở trong tay mà không có một chút gợn sóng nào hay sao? Để lúc đó những giám đốc kia cảm thấy bọn họ là tự nguyện làm con cờ thí cho liên minh quân phản loạn, vốn không có cách nghĩ nào khác. Chỉ cần tôi thuyết phục Diệp Phàm và Từ Chí Thiền đứng cùng một chỗ với tôi, bằng uy danh và thực lực của ba người chúng ta, tôi nghĩ muốn triệu tập toàn bộ giám đốc quảng trường của ngoại vực cũng không tính là việc gì khó. Để lúc đó nó rõ tầm nhìn của chúng ta với bọn họ. Tiếp theo, đợi đến sau khi liên minh quân phản loạn bên kia cho người tới, chúng ta cứ trực tiếp chém giết người vừa tới, vừa giải quyết được vấn đề tự thân, vừa giải quyết được nguy cơ bên ngoài, còn có thể tạo được mục đích phấn chấn lòng quân, có thể nói là nhất cử tam đắc, ít nhất còn sảng khoái hơn nhiều so với cậu suốt ngày bó chân, trói tay này. Hiển nhiên, Diệp Dương đi cùng đường với hắn, đều muốn mượn cơ hội lần này, làm xong tất cả mọi chuyện. Nếu đổi thành đêm qua, khi vẫn chưa thảo luận với mấy người Lương Nhật Vân, có thể hắn sẽ cứ làm như vậy. Thế nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy cách làm này là quá mức mạo hiểm. Cách nghĩ của anh bây giờ, cũng như những gì tôi nghĩ đến lúc mới biết Liên minh quân phản loạn ra kỳ hạn 20 ngày cuối cùng. Nếu suy nghĩ của chúng ta giống nhau, vậy cậu còn do dự làm cái gì? Không biết nguyên nhân phải do tính cách cho phép hay không, mà Diệp Dương lại cho Hạ Thiên Kỳ một loại cảm giác rất là nôn nóng. Trước kia tôi còn không có cảm giác, tính tình của anh nóng nảy như vậy sao? Đây là chuyện lớn liên quan đến sống chết của rất là nhiều người chúng ta. Có thể suy nghĩ cẩn thận hay không? Suy nghĩ chu toàn một chút được hay không? Anh đừng có nóng nảy. Nghe tôi nói hết đã, rồi anh hãy quyết định. Gần đây tôi có mấy người bạn chạy trốn từ ngoại vực đến chỗ tôi bên này. Vì bắt bọn họ về, mà nội vực điều động 5 người cấp giám đốc trở lên. Hiện nay đều ở lại quảng trường Tử Viêm. Mấy người bạn kia của cậu phạm vào chuyện bao lớn, từ mức mình phủ mạo hiểm, phải 5 người đến này bắt người chứ? Diệp Dương nghe xong cũng phát hiện vấn đề trong đó. Trong này chủ yếu dính đến vấn đề đấu tranh nội bộ của Minh Phủ. Trước đó không phải anh cũng lăn lộn trong Minh Phủ hay sao? Tam đại Minh Phủ vốn đã không đoàn kết từ trước, anh hẳn là phải rõ ràng hơn ai khác mới đúng. Tôi chỉ là không chịu nổi cảnh phải người một nhà với đám người mà mình không thích. Tôi mới đến ngoại vực này, mắt không thấy, tâm không phiền. Vậy là đúng rồi. Hai người bạn kia của tôi giết một giám đốc của đệ tam Minh Phủ, sau đó trốn khỏi nội vực. Nên đệ tam Minh Phủ lập tức lấy chuyện này làm lý do. Yêu cầu đệ nhị Minh Phủ là đơn vị lãnh đạo trực tiếp cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Thế nhưng, người đã trốn rồi, làm sao có thể còn nói năng gì được. Những người cầm quyền của đệ nhị Minh Phủ lo lắng đệ tam Minh Phủ sẽ xem như đây là cái cớ để mà nuốt trọn bọn họ, nên mới mạo hiểm phái người ra ngoài tìm hai người bạn kia của tôi. Bây giờ tam đại Minh Phủ đã nhốn nháo đến độ phân rã toàn bộ rồi sao? Xem ra tôi rời khỏi bọn họ là đúng rồi. Những cựu lãnh đạo rời đi, tam đại Minh Phủ biến thành một đoàn lỏng lẻo, tâm thuật bất chính. Nghe Diệp Dương cảm khái, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm giác được suy nghĩ trong lòng đối phương về Minh Phủ vẫn là rất phức tạp. Có điều hắn cũng không quản được quá nhiều mà nói tiếp. Gần đây Liên minh quân phản loạn vẫn luôn rất là yên tĩnh. Tôi cảm thấy hết 8-9 phần 10 là lấy được thông tin, muốn chờ nội bộ Minh Phủ đánh nhau. Mà lúc này, mâu thuẫn nội bộ tam đại Minh Phủ đã tăng lên tương đối nghiêm trọng rồi. Vốn dĩ là không có khả năng để ý xử lý chuyện bên ngoài. Nếu bọn họ không có cách nào kiềm chế với Liên minh quân phản loạn, vậy thì anh cảm thấy một khi chúng ta dựng cờ khởi nghĩa, Liên minh quân phản loạn sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao? Có lẽ chỉ cần hai bên chúng ta vừa đưa tay lên, không bao lâu nữa một nhóm lớn sẽ đến xin hàng. Để lúc đó không những toàn bộ chuẩn bị trước đó của chúng ta biến thành vô dụng không nói, đổi lại chúng ta sẽ càng vì thất bại mà gặp phải tai ương ngập đầu. Chúng ta bên này tính toán đâu ra đấy, tổng cộng được bao nhiêu giám đốc cấp cao chứ? Tôi nghĩ sợ là không đến 1/2 của Liên minh quân phản loạn đi. Chớ nói chi là còn có 3 người tam đại quỷ vương kỳ, thực lực đã rất gần đến cấp tổng giám đốc rồi. Chúng ta vốn không có đến một chút cơ hội thắng lợi nào. Lúc này Diệp Dương trầm mặc không nói, hiển nhiên trong lòng cũng đang suy tính mấy lời này của Hạ Thiên Kỳ. Một lúc lâu sau mới nghe hắn nói có chút đấu tranh. Được rồi, vậy thì nghe lời của cậu. Cậu nói là như thế nào thì cứ làm y như vậy đi. Dù sao tôi chỉ muốn tìm một chốn tự vệ, coi như cái địa bàn chó má gì kia. Cái quyền lực vô tích sự vốn không cảm thấy hứng thú nào. Chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ, chờ giải quyết xong phiền phức của mình thì đường lớn dẫn lên trời đã thông được một nửa rồi. Cậu cho là giải quyết xong phiền phức rồi thì tôi sẽ còn ở lại sao? Diệp Dương nói xong có chút khinh thường, Hạ Thiên Kỳ lại không thèm để ý chút nào mà nói đến trọng điểm. Trong năm giám đốc này, chúng ta có thể giết toàn bộ thì cố gắng giết hết toàn bộ. Không cần lo lắng chuyện để người sống. Dù sao Minh Phủ bên kia nhất định là có thể biết được Liên minh quân phản loạn đang đánh lại cái chủ ý gì trong miệng một số người ở ngoại vực này. Một khi chúng ta giết chết những người được tam đại Minh Phủ phái đến này, tam đại Minh Phủ bên kia có thể sẽ nhận ra tín hiệu nguy hiểm mà dừng tay. từ đó bày trận sẵn đón địch, tránh khỏi liên minh quân phản loạn tấn công lần nữa. Vì chỉ cần mấy thế lực ở ngoài vực này được thống nhất, vậy thì không cần nghĩ bước kế tiếp nữa, chắc chắn sẽ bị liên minh quân phản loạn xem như là con chốt thí, dùng để tiêu hao Minh Phủ. Tam đại Minh Phủ không biết, nên chỉ cần bọn họ kia vừa bắt đầu phòng bị, vậy thì với liên minh quân phản loạn mà nói, thì chắc chắn xem như là có kiềm chế. Mà sau khi trải qua một trận chém giết với Tam đại Minh Phủ, một số người có thể cảm nhận được sâu sắc, chết chóc uy hiếp. Cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận, liên minh quân phản loạn thực sự sẽ không chừa lại cho bọn họ con đường sống nào. Như vậy chúng ta xây dựng cờ khởi nghĩa, âm thầm xây dựng một khối trục thế lực mới, tất cả đều sẽ thuận lý thành chương. Sau đó chúng ta có thể liên hệ với Tam đại Minh Phủ, tham khảo hợp tác trên phương diện công việc. Dù sao ai cũng không có ngốc, thay vì cả hai bên tiêu hao một cách vô nghĩa, bất cứ người nào cũng chọn tiến hành lợi dụng lẫn nhau. Tuy Tam đại Minh Phủ khinh thường chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng chúng ta. Bọn họ cũng sẽ nghĩ giống như là liên minh quân phản loạn bên kia vậy, đều là dùng chúng ta tiêu hao thế lực đối địch. Cứ như vậy, thế kìm hãm ba bên cũng được tạo thành. Mặc dù chúng ta thực lực yếu nhất với các kiềm chế của hai phe khác kia, nhưng chắc chắn là vẫn phải có. Chỉ cần có các loại kiềm chế này, chúng ta có thể đạt được cơ hội nghỉ xả hơi, là có thể thực sự có chỗ đặt chân ở đệ nhị vực này. Nên mỗi một bước phải đi kế tiếp đều rất là quan trọng. Một bước sai, có thể nói là từng bước đều sai. Chúng ta cần phải thận trọng, mà đến khi tất cả dự định đều chu đáo đúng chỗ thì mới có thể. Tôi nghe có chút đau đầu, nhưng có vẻ rất là có lý. Vậy tôi cũng không quản quá nhiều nữa, cứ phụ trách quản cho tốt tự thân của tôi bên này, để lúc đó rồi phụ trách thêm một vài chuyện khác. Được, anh có thể thực hiện rõ ràng là được. Trái lại tôi cũng thật sự sợ anh đột nhiên quẩn gánh không có làm. Diệp Dân rồi tôi nói chuyện, một là một, hai là hai. Chuyện đã cam kết thì quyết không có nuốt lời. Thái độ của Diệp Dân rất là kiên quyết. Được. À đúng rồi, còn chuyện này tôi muốn hỏi anh. Hai người từ Chí Thiên và Diệp Phàm kia, anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm có thể thuyết phục được bọn họ? Chuyện này thì không có vấn đề gì lớn cả. Vì hiện tại bọn họ vẫn còn đứng ở về phía tôi, vô cùng lo lắng liên minh quân phản loạn sẽ xem bọn họ như là mặt trái răng đe mà ra tay với bọn họ. Nên cậu cứ nói địa điểm hội nghị tốt và thời gian cụ thể. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi giúp cậu giải quyết. Tôi cũng không tin trong ngoại vực này còn có người nào dám không nể mặt Diệp Dương tôi. Tốt lắm, tôi sẽ nhanh chóng cho anh tin tức. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ và Diệp Dương đang bàn định chuyện này, một bên khác, khu vực liên minh quân phản loạn chiếm đóng. Chợ Lan Duyệt, trên tầng 2 có một quán cơm đầy phong cách cổ điển. Một gã mặt nạ đang đối mặt, ngồi chung một chỗ với ba vị người cầm quyền của liên minh quân phản loạn. Gần đây, đệ nhị Minh Phủ và đệ tam Minh Phủ đã bộc phát rất nhiều xung đột quy mô nhỏ. Tôi cảm thấy không quá lâu sau, hai phe sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Để lúc đó thì cơ hội của các người đã tới rồi. Vì các người có thể đi liên hợp với đệ nhất Minh Phủ. Sau đó hứa hẹn, nếu bọn họ tha cho các người vào nội vực, thì các người sẽ giúp bọn họ diệt trừ đệ tam Minh Phủ. Sau khi nói xong, gã mặt nạ cầm ly trà trở trên bàn lên, khẽ nhấp một miếng. Tào Anh Cửu, không phải là thằng ngốc. Hắn làm sao có thể thả chúng ta vào trong nội vực? Cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà hay sao? Không người bình thường nào muốn làm như vậy, nói chi là người từng trải nhiều, ngồi ở vị trí người cầm quyền Minh Phủ này. Nhưng nếu đệ nhị Minh Phủ bị Hậu Thái hủy diệt, vậy thì không cần nghĩ cũng biết. Kế tiếp chính là đệ nhất Minh Phủ. Vậy nếu đổi lại là anh cảm thấy nên chọn chịu chết hay là chủ động tìm kiếm đường sống đây? Cho nên, đây không phải là ngu xuẩn, nhiều nhất chỉ có thể xem như là lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi. Có điều nói thật, bây giờ Tam Đại Minh Phủ thực sự là không có ý gì, chỉ là một lũ khỉ không thể nhảy nhót diễn kịch ở trên đài mà thôi. Tôi cũng mất hứng chơi cờ với người khác ngày xưa rồi. Đơn giản là vô cùng buồn chán. Gã đeo mặt nạ thở dài, sau đó cảm khái một câu khiến cho Tam Đại Quỷ Vương thấy rất là khó hiểu. Cả người đã từng lãnh hội từ chết sống lại, nhưng không có chút lạc thú đau đớn không? Tam Đại Quỷ Vương đều lắc đầu theo bản năng. Nhắc tới thì, bọn họ gần như là không thể lý giải được người ngồi đối diện này. Nhưng có một phần không thể phủ nhận chính là, nếu không có người này, cũng không có liên minh quân phản loạn bây giờ. Có thể bọn họ đã sớm trở thành tù nhân của Tam Đại Minh Phủ, hoặc là đều đã bị giết. Đồng thời, bọn họ cảm thấy rõ ràng nhất là người này sâu không lường được. Lần nào hắn cũng nói đúng chuyện lớn nhỏ sắp xảy ra. Hơn nữa còn có thể đưa ra phán đoán vô cùng chuẩn xác của thế cục. Mà lần trước, sau khi liều mạng đánh một trận lưỡng bại câu thương với Tam Đại Minh Phủ, bọn họ cho nên tiếp tục làm tiêu hao. Nhưng đối phương chỉ nói bọn họ yên tĩnh chờ đợi. Nói rằng một thời gian sắp tới, thậm chí không cần bọn họ ra tay, Tam Đại Minh Phủ sẽ ngoan ngoãn, tháo gỡ phong tỏa, nhưng lại nội vật cho bọn họ. Có một câu nói, ba người chúng tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, nhưng không biết. Nếu không biết có thể hỏi hay không, vậy thì tôi khuyên các người đừng có hỏi. Gã đeo mặt nạ nhìn Tam Đại Quỷ Vương làm chủ một cõi trong đệ nhị vực này, đột nhiên mỉm cười. Tôi biết ba người các người là đang lo lắng điều gì. Tôi hoàn toàn không có chút hứng thú với đệ nhị vực này. Nó thuộc về ai, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn khiến đệ nhị vực này hỗn loạn mà thôi. Tôi cho là tôi có thể bức người kia ra mặt. Nhưng trên thực tế thì không có gì xảy ra. Mà việc các người có thể làm cho tôi cũng chỉ có một. Đó là giúp tôi tìm được lối vào đệ tam vực và phần bị ẩn giấu của đệ nhị vực. Nghe yêu cầu của gã đeo mặt nạ, Tam Đại Quỷ Vương đều do dự không biết trả lời như thế nào. Cái này, lối vào đệ tam vực, chúng tôi vẫn luôn phái người thăm dò tìm kiếm, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Còn khu vực ẩn giấu của đệ nhị vực, cái này nói thật, trước giờ chúng tôi chưa từng nghe nói, đệ nhị vực có một khu bị ẩn giấu. Đệ nhị vực hiện tại chỉ là một phần hai. Còn có một phần là không có bất kỳ cái hiện thực nào phía dưới, cũng không ở đệ nhị vực này. Nếu đệ nhị vực này không bị ẩn giấu, chẳng lẽ nói bọn họ ở đệ tam vực hay sao? Nói đến đây, trong mắt gã đeo mặt nạ hiện ra hàn quang, quét về phía Tam Đại Quỷ Vương ở trước mặt, sau đó nói đầy uy hiếp. Nếu các người muốn thay thế địa vị của Tam Đại Minh Phủ, tôi có thể giúp các người thực hiện. Nhưng thứ tôi muốn các người tìm, các người nhất định phải tìm được cho tôi. Gã đeo mặt nạ lạnh lùng nói xong, thậm chí không đợi cho Tam Đại Quỷ Vương nói gì thêm, người đã biến mất khỏi tầng 2 của quán cơm. Hết tập 201. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.